Bán tiên, chương 665, cho ta đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổi giận thì nổi giận. Trước mắt vô số ngũ thải ong vây công cũng muốn đối mặt. Bọn hắn không có khả năng tùy tiện ném kẹt ở thần thụ bên trong đồng môn đệ tử mặc kệ. Thần thụ nội bộ mơ hồ có ầm ầm tiếng oanh kích truyền đến. Đã rút lui ra tới khúc trưởng lão đám người biết đó là cái gì động tĩnh. Hẳn là lạc đường tìm không thấy đường ra đồng môn ý đồ cưỡng ép theo cây bên trong mở ra một đầu đường ra tới. Đã ra tới người biết đó là phí công. Trước đó ở bên trong công kích bầy ong lúc, không thể tránh khỏi sẽ đánh vào thân cây lối đi trên vách. Phát hiện này thần thụ tính chất không giống bình thường cứng cỏi. Rất khó tổn hại, biết đồng môn tại thần thụ bên trong lâm vào khốn cảnh. Bọn hắn lại không dám lại xông vào nghĩ cách cứu viện. Sợ tiến vào cũng sẽ lượn quanh mơ hồ ra không được. Dưới tình thế cấp bách, khúc trưởng lão thi pháp nộ hô. Đại trưởng lão, hoàn sư huynh, một tiếng tiếp theo một tiếng. Tiếng như sấm sét nổ vang. Kết quả Hoàn Ngọc Sơn không có kêu đi ra. Cũng là theo trên cành cây hô lên một người khác. Một tên Côn Linh Sơn đệ tử lầm tìm được một cái cửa ra. Theo trên cành cây một cái cửa sổ lớn trong hốc cây chui ra. Tương tự to to nhỏ nhỏ hốc cây kỳ thật có không ít. Chỉ vì thân cây thân thể quá mức khổng lồ. Thêm nữa cửa hang màu sắc liền thành một khối. Không phải tại chiếu sáng rõ ràng thời điểm không dễ dàng bị phát hiện. Huống chi lúc này còn có thật nhiều ngũ thải ong bay lượn chói mắt. Người kia bay nhào mà xuống. Đằng sau còn có một đám ngũ thải ong đi theo lao ra. Tiếp tục đuổi giết, hắn sau khi hạ xuống lập tức chạy vội hướng đồng môn bên này. Cứ việc bên này cũng tại bị đại lượng bầy ong vây công. Nhưng ít ra có thể có bão đoàn cảm giác an toàn. Khúc trưởng lão lại là một tiếng răn dậy. Sao liền ngươi một người ra tới rồi? Kẻ đến sau bẩm báo nói. Trưởng lão, bầy ong nhiều lắm, căn bản thấy không rõ đường. Đại gia tìm không thấy đường ra sông loạn. Đã sớm đi rời ra, nếu không phải vừa lúc nghe được trưởng lão kêu to, đệ tử chỉ sợ còn không biết lúc nào mới có thể tìm được đường ra. Nói xong còn nhịn không được run run một thoáng, theo không thử nghiệm qua bị nhiều như vậy lít nha lít nhít ong độc công kích tình cảnh. Cơ hồ nhiều đến ngay cả ánh sáng đường đều có thể bị che kín. Then chốt này chút ong độc lực công kích cùng sức thừa nhận vẫn rất mạnh. Xa không phải bình thường bầy ong có thể so sánh. Lạnh cóng không chỉ là bởi vì cái này có thể tiến vào ác mộng từng màn. Còn có to lớn cảm giác đau đớn. Trên người hắn bị ong độc đốt rất lắm lời con. Nghe nói gọi giúp hắn tìm được đường ra. Chứng minh có hiệu quả. Khúc trưởng lão lúc này phất tay ra hiệu. Mọi người cùng nhau hô. Đại trưởng lão, đại trưởng lão. Một đám người một bên chống cự bầy ong công kích. Vừa tập thể hét to, thanh thế chấn thiên, quảng cáo, trong điện phủ nhỏ, A Lam tới tới lui lui, ra ra vào vào, thỉnh thoảng bẩm báo lấy tiên cung trong ngoài đủ loại tình huống biến hóa. Cái kia gọi Hoàn Ngọc Sơn lão đầu còn ở phía trên quanh đi quẩn lại. Đã giết ta vô số đồng tộc, sau xông vào tiên cung những người kia xác định, liền là hướng tiên sinh nói rear map bọn hắn. Bây giờ cũng tại tiên cung bên trong khắp nơi sông loạn. Giống như là đang tránh né Côn Linh Sơn người. Nghe xong xác định là Dữ Khánh đám người. Hướng chân lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta đi tìm bọn họ. Áo bông nam tử đưa tay dừng lại. Hiện tại còn không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Chờ một chút xem. Hướng huynh đệ. Ngươi không nên để cho bổn vương khó xử. Hắn còn kém làm rõ. Người biết ta hiện tại thân thể xảy ra vấn đề. Một thân tu vi vô pháp thi triển. Không thể tùy tiện nhường bên ngoài người biết được. Hướng chân chẳng qua là đối rất nhiều chuyện vô tâm. Cũng không có nghĩa là hắn ngốc. Nghe hiểu cũng là không lên tiếng. Bầy ong mê nhãn bên trong lối đi. Dữ Khánh mấy người cũng lạc đường. Tình huống này không có cách nào không lạc đường. Bọn hắn còn không tốt đối bầy ong động thủ. Sợ đánh nhau động tĩnh dẫn tới Côn Linh Sơn người. Vậy thì thật là dùng thân thể hướng bầy ong bên trong xông vào. Mấy người vẫn phải đến gần một chút. Hơi tách ra. liền có khả năng bị bầy ong cho chia rẽ. Nam Trúc thật sự là không chịu nổi, nhịn không được hô: "Lão thập ngũ, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta không phải hao hết tu vi bị đốt thành cái dây không thể. Không bị độc chết cũng phải bị đốt chết." Dụ Khánh vẫn là câu kia nói nhiều lần chuyện xưa. Đi lên, gặp phải đi lên đường liền đi lên. Nguyên bản không phải nghĩ như vậy. Nguyên bản cảm thấy cây này chiếm diện tích to lớn, hoàn toàn có khả năng theo một phương hướng khác lặng lẽ chạy đi. Cùng trước đó tại đại nghiệp ti thủ hạ chạy mất đường lối không sai biệt lắm ý tứ. Không nghĩ tới thần thụ bên trong bầy ong có thể nhiều đến nước này. Tìm không thấy mặt khác lưu đường. Nam Trúc, cái này cần đi tới khi nào? Vẫn là thử một chút ngươi. Thỉnh thần hỏi đường, biện pháp đi. Dụ Khánh cũng là muốn thi triển quan tự quyết tìm cái khác lối ra. Nhưng nơi này căn bản không có cách nào thi triển. Khắp nơi là ngũ thải ong bay lượn. Khí lưu loạn rối tinh rối mù. Ít nhất hắn quan tự quyết cảnh giới tại đây bên trong đã mù. Chỉ có thể là tức giận một tiếng. Nơi này không được. Vừa mới nói xong, mấy người bước chân đồng thời dừng lại. Mơ hồ nghe được vô tận tiếng ông ông bên trong tựa hồ truyền đến người thanh âm. Ngưng thần lắng nghe, có người đang không ngừng hô cái gì. Mấy người tranh thủ thời gian hướng phía thanh âm tới chỗ sờ soạng. Không bao lâu cuối cùng nghe rõ tại hô cái gì. Tại lặp đi lặp lại hô. Đại trưởng lão, lập tức hiểu rõ là Côn Linh Sơn những người kia. Rất nhanh, mấy người trước mặt xuất hiện ánh sáng. Sờ đến ánh sáng trước mặt mới phát hiện là một chỗ kỳ hốt rác lớn cửa hang. Mượn bay lượn bầy ong che chắn. Bọn hắn thấy được dưới cây hò hét đám người kia. Cũng phát hiện chính mình thân ở cách mặt đất cao trăm trượng vị trí. Còn không đợi bọn hắn thay phiên nhìn lên một cái. Liền nghe tới phương truyền đến. Oanh, một tiếng vang vọng. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra. Đứng dưới tàng cây Côn Linh Sơn đệ tử lại thấy được. Chỉ thấy một mảng lớn ngũ thải ong bị theo một chỗ trong hốc cây oanh ra. Bay tán loạn như mưa đập xuống. Ngay sau đó một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện. Trong nháy mắt nhanh chóng rơi vào trước mặt của bọn hắn. Đúng là bọn họ lớn tiếng kêu gào đại trưởng lão. Hoàn Ngọc Sơn cũng là trong lúc vô tình nghe được hò hét mới xông ra tới. Hai tay phất ống tay áo một cái. Một đạo khí cương như sóng xung kích nổ tung. Đem vô số vây công đồng môn ngũ thải ong như đá con bắn ra. Sau đó vô hình cương khí giống như một đầu móc ngược chén lớn. Che lại một đám đồng môn. Lần nữa chen chúc mà đến bầy ong vô pháp đánh vào một chút. Côn Linh Sơn mọi người ngừng lại nhẹ nhàng thở ra. Từng cái nhưng cũng đau không được. Một đám lớn cũng chỉ có dùng khúc trưởng lão cầm đầu ba tên thượng huyền cảnh giới tu sĩ gánh vác vô số liên miên bất tuyệt công kích. Không có bị ngũ thải ong làm bị thương một chút. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị đốt. Từng cái đau nhức trên mặt vẻ mặt đều bóp méo. Nhưng vẫn là cùng theo một lúc hành lễ bái kiến. Đại trưởng lão, Hoàn Ngọc Sơn quét mọi người liếc mắt. Cau mày nói, các ngươi tại sao chạy tới rồi? Ây, khúc trưởng lão ngưng nghẹn im lặng. Nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hiện trường không ít người hơi hơi cúi đầu. Hoàn Ngọc Sơn lập tức ý thức được không đúng, lại quét mắt mọi người, phát hiện vấn đề, biến sắc, thám hoa lang cùng hướng Lan Huyên đâu. Khúc trưởng lão vô cùng xấu hổ, nhưng việc này là hồi trở lại tránh không được, vẫn là đến kiên trì trả lời, chỉ thần thụ, bị bọn hắn trốn vào thần thụ bên trong, không thể không nắm mắc lừa bị lừa gạt chuyện đã xảy ra giảng lượt. Dĩ nhiên. Cuối cùng tránh không được chửi mắng Dụ Khánh hai câu. Ngươi, Hoàn Ngọc Sơn chỉ khúc trưởng lão mũi. Rất muốn hỏi hỏi hắn. Ta có hay không nhường ngươi trông coi? Ngươi chạy tới làm gì? Ngươi có biết hay không hướng Lan Huyên chạy là họa lớn? Ngươi có biết hay không A Sĩ Hành khả năng giá trị tồn tại lớn bao nhiêu? Nhưng giận dữ mắng mỏ lời đến bên miệng lại vừa cứng nuốt xuống. Ngay trước chúng đệ tử trước mặt. Chung quy là cho vị sư đệ này lưu lại điểm mặt mũi. Còn có lý trí nói cho hắn biết chính mình. Việc này cũng không thể chỉ trách vị sư đệ này. Cái kia thám hoa lang đúng là xảo quyệt. như vậy lý do thoái thác đổi lại mình chỉ sợ cũng chưa chắc có thể gánh vác. Nếu như mình lúc ấy nghe được cái kia cầu thám hoa lý do thoái thác, chỉ sợ cũng phải đem người mang đến. Khác biệt lớn nhất ở chỗ, có hắn tự mình đè lấy, những người kia là không có khả năng nhẹ nhàng như vậy chạy mất. Chạy trước đem người chạy không có sự tình là rất không có khả năng phát sinh. Khúc trưởng lão xấu hổ sau khi lại nhắc nhở một tiếng. Sư huynh, còn có hơn 10 người đệ tử ở bên trong. Hoàn Ngọc Sơn lắc đầu. Tạm thời không để ý tới. Ngươi quên bọn hắn là thế nào theo đại nghiệp ti thủ hạ chạy mất sao? Ta hiện tại lo lắng bọn hắn đã theo mặt khác lối ra chạy mất. Lập tức đem người tản ra đến thần thụ bốn phía nhìn chằm chằm. Nghe thấy lời ấy, khúc trưởng lão cũng cảm giác mình bị trước mắt sự tình bức cho hồ đồ rồi. Lập tức không để ý tới thần thụ nội đệ tử chết sống. Cũng không để ý bên người các đệ tử trên thân bị đốt đau xót. Ra lệnh cho bọn họ lập tức chạy tới thần thụ bốn phía trông coi. Một đám người lúc này mang theo đau xót đi tứ tán. Tránh ở phía trên cửa động Dữ Khánh đám người cũng nhìn thấy. Thầm nghĩ hỏng bét, sợ là phải bị kẹt ở thần thụ bên trong. Dữ Khánh lo lắng nhất còn không phải cái này. Thấy Hoàn Ngọc Sơn theo trên thần thụ xuống tới dáng vẻ. Âm thầm vô cùng lo sợ. Chẳng lẽ đã đem yêu vương bọn hắn làm xong? Quảng cáo, đột nhiên, một hồi đất rung núi chuyển cảm giác truyền đến. Là Hoàn Ngọc Sơn. Hắn đột nhiên như là cỗ sao băng bắn ra, ngang tàng đụng vào thần thụ trên thân thể. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, trên thần thụ lưu lại một chỗ hố, đụng nát một khối vỏ cây đưa đến. Vỏ cây phía dưới thân cây tựa hồ không ảnh hưởng nhiều lắm. To lớn thần thụ tán cây cũng là chấn động một cái, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Kinh động đến vô số ngũ thải ong bay ra. Gọi là một cái bay múa đầy trời. Lách mình rơi xuống đất, Hoàn Ngọc Sơn nhìn chằm chằm trên cây mới đâm ra vết xeo. Vì đó kinh ngạc tán thán. Xem ra thật đúng là không phải bình thường cây lớn dễ sâu. Không hổ là thần thụ. Cần biết hắn một cước có thể dẫm núi lở. Vừa rồi một kích toàn lực lại không cách nào tại trên cành cây lưu lại quá lớn dấu vết. Khúc trưởng lão đang kỳ quái hắn muốn làm gì. Hoàn Ngọc Sơn đã quay đầu bàn giao nói. Ta ngược lại muốn xem này khỏa thần thụ bên trong có thể tàng nhiều ít mê hoặc. Thông chi một chút đi. Nhường đại gia theo bốn phía châm lửa. Khả năng không tốt lắm đốt. Trước đốn cây ra. Trước tiên đem hỏa cho đốt lớn. Ta cũng không tin đốt không xong nó. Khúc trưởng lão giật mình. Vội hỏi. Cái kia yêu vương. Sư huynh đã giải quyết hay sao? Hoàn Ngọc Sơn lắc đầu. Không tìm được, không biết chạy đi đâu rồi. Khúc trưởng lão tranh thủ thời gian nhắc nhở. Sư huynh, như chưa giải quyết cái kia yêu vương. Có biết thiêu hủy thần thụ hậu quả. Quay đầu chẳng phải là muốn bị yêu vương điên cuồng trả thù. Hoàn Ngọc Sơn nhìn chằm chằm hắn. Ngươi còn không có phản ứng lại sao? Cái kia yêu vương nếu thật có thể tại một ngày rưỡi thời điểm khôi phục lại. Vị kia thám hoa lang còn dám hướng nơi này tránh sao? Chúng ta đều lên cái kia cầu thám hoa cái bẫy. Khúc trưởng lão vẫn có chút lo lắng. Yêu vương có thể hay không căn bản cũng không có lấy đạo. Hoàn Ngọc Sơn, cái kia cầu thám hoa có mấy lời nói vẫn là không sai. Hắn như không có đối phó yêu vương nắm bắt. Bằng tu vi của hắn xác thực không nên đi nơi này chạy loạn. Ta hôm qua thấy cái kia yêu vương liền phát hiện tình trạng của bọn họ có chút không bình thường. Chẳng qua là lúc đó không có cách nào hướng phía trên này suy nghĩ. Yêu vương nếu là không có lấy nói. Chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy. Làm sao có thể không có phản ứng. Coi như là ra ngoài rồi. Đây là yêu vương hang ổ. Dưới tình huống bình thường làm sao có thể không có người trông coi. Còn có cái kia cầu thám hoa dám hướng nơi này tránh. Chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Không trong khu vực quản lý là né bầy ong vẫn là né người. Một mồi lửa dâng lên. Là người hay quỷ hết thảy đều muốn ra tới. Cho ta đốt. Khúc trưởng lão nghe vậy gật đầu. Quay đầu lập tức mệnh bên cạnh đệ tử đi hướng tung khắp thần thụ người xung quanh tay truyền lệnh. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.